Chương 43, chiến đấu kịch liệt cường địch vũ cơ sinh ra. Vang vang vọng bầu trời kịch liệt bạo tạc, hóa thành một hồi đả kích cường liệt sóng phóng xạ, trong nháy mắt liền đem còn lại kỵ sĩ đoàn chấn vỡ. Ở bùng nổ khí lưu trong nước xoáy, một bóng người quen thuộc từ bên trong đạn xạ ra, giống như một quả trọng đạn tháo, trong nháy mắt đụng nát mặt từ trong quần cái kia thất từ tồn tại lực tạo thành hầm mờ. Nhưng mà, đối mặt cái này rõ ràng trọng đạn tháo, mặt thiệu nhưng không có tuyển trạch trốn tránh, mà là giang hai tay, chủ động ôm lấy cái thân ảnh này. Đụng không cách nào chống đỡ quán tính lực từ đối phương trên người xuyên thấu qua để mà qua, giống như một nhớ trọng chú ý đập vào mặt thiệu ngực, đưa nàng mang phi đồng thời, cũng làm nàng nhịn không được hộc ra một ngụm tiên huyết. Thẳng đến tăng lên 100 mét cao, trọng điệp ở chung với nhau hai người mới có tan mất trên người trùng kích, ở giữa không trung dừng bước chân lại. Chắc, ngươi không sao chứ? Chặt chặt bất chấp lao đi khỏe miệng tiên huyết, mặt thiệu dùng sức ôm nghi ngờ bên trong nam tử, lo lắng hô to lấy. Khao y ta không sao, bất quá ngươi ở đây dạng dùng sức ôm xuống phía dưới, liền thật muốn có việc bị đánh bay đạn pháo, dĩ nhiên chính là một thân làm lá chắn tre ở tập kích trước mặt chắc. Rõ ràng là bị đuổi giết hắn, cự tuyệt bảo vệ mình người đuổi giết mà thừa nhận rồi cái kia cuồng bạo một kích. Bất quá, hắn không có chút nào hối hận. Nghe được chập tiếng ho khan, mặt thiệu lập tức buông tay ra, cẩn thận kiểm tra bắt đầu chập tới. Bị chính mình đuổi giết người yêu thời khắc này dáng vẻ hoàn toàn không có trước kia tiêu sái phiêu giật, có vẻ không gì sánh được chật vật. Nhất là tại hắn ngực trái, phá khai rồi một đại lỗ lớn, màu tím hỏa phấn từ cái động khẩu phiêu tán ở trong không khí, nhìn qua là khủng bố như vậy. Ở lỗ lớn phía trước, từ 10 đạo hình thoi tinh phiến cấu trúc hộ thuẫn cũng bổ ra một lỗ hổng. Hiển nhiên, đạo kia cường lực công kích ở quán xuyên 10 đạo phòng ngự sau đó, mới có công kích được chắc. Nếu như là mạt thiểu lời của mình, một kích kia tuyệt đối có thể mang nàng chém giết tại chỗ, không có chút nào cơ hội còn sống. Ý thức được điểm này, mặt thiểu càng thêm đông tích đem chặt ôm lấy, khỏe mắt mơ hồ nhỏ một chuỗi giọt nước mắt. Bình sinh lần đầu tiên, nàng khóc. Vì cái này giết chết thân nhân của nàng, hủy diệt nàng ra hương người yêu khóc. Chính là phần này liều linh yêu, mới để cho nàng cố chấp truy sát, đây chính là nàng đang dùng chính mình độc hữu chính là phương thức, tới làm sâu sắc với nhau ràng buộc. Hô bạo tạc kích lên hỏa diễm dần dần tiêu tán, xuất hiện tại bầu trời là một thanh dường như thành trì đỉnh tháp cự đại trường mâu. Sắc bén đầu thương dưới ánh mặt trời phản xạ xâm nghiêm quan mang, dữ tợn khủng bố. Không thể tưởng tượng nổi trường mâu bắt đầu thu về, khôi phục lớn bình thường tiểu. Theo trường mâu cán dài nhìn sang, là một tòa nhỏ kim tự tháp. Kim tự tháp đỉnh tháp đã tiêu diệt, đứng ở kim tự tháp phía trên, là một người mặc nước sơn hắc khải giáp cử hán. Sivu không phải, hiện tại hẳn là xưng ngươi là xí đô nảy chắc, lúc này căn bản không có tâm tư hưởng thụ mặt thì khó được ôn nhu. Hắn gắt gao ngưng mắt nhìn phía dưới hắc giáp cử hán, trầm giọng nói. Không sai, người tới chính là bạn mặt cờ tam trụ thần một trong tướng quân thiên biến. Đã lâu không gặp đồ nạt không phải, là chọc mới đúng cử hán dùng trên vai trường thương nhẹ nhàng gõ mũ giáp, xí đô nảy ở mặt nạ hạ khịt mũi cười lạnh. Nghe đối thoại của hai người, mặt thiệu nhất thời hiểu người tập kích thân phận. Bạn mặt cờ tam trụ thần, tướng quân thiên biến, đồng thời cũng là chọc đã từng bạn thân, sau lại ở lâu đời bấy dập chi chiến bên trong trở mặt thành thủ tử địch. Vị này cờ dìm sần lột cho dù là ở cờ dìm sần trong, bên ngoài sức chiến đấu cũng xếp hạng thứ 10, trước đây cũng từng lễ lì dạ số nhiều thái cổ phở làm hạ giờ, là đã từng cùng phở làm hạ giờ anh hùng ẹ vờ hốc cọc phèn tì phân chống đỡ được nhân vật mạnh mẽ. Thiên biến, thân là tam trụ thần một trong ngươi, cư nhiên buông tư thái đánh lén, không cảm thấy có nhục thân phận sao? Thanh âm hùng hậu từ mặt thiệu chiếc nhẫn, thần khí khắc cột từ bên trong vang lên. Hiển nhiên, đối với mình khế ước giả kém chút chết ở xí đô nảy đánh lén phía dưới, vị này cổ xưa cờ dìm sần ma thần cũng cảm thấy phẫn nộ rồi. Người nói chuyện nhưng là ta cờ dìm sần tiếng tăm lừng lấy phở làm óc hỉ vần ạ là tỏ, đây là lần đầu chính diện hội ngộ đi. Lúc trước nghe nói ngươi đã tới bên này thế giới đây cũng là lần đầu hội ngộ ngươi phở làm hạ giờ. Nghe được cái này tràn đầy cường liệt uy nghiêm cảm thanh âm, xí đô nảy ánh mắt rời đến mặt thiệu ngón tay chiếc nhẫn bên trên, trầm tĩnh trả lời. Sau đó, tầm mắt của hắn đi tới ôm chặt mặt thiệu trên người. Thì ra là thế, đây chính là khế ước của ngươi giả in phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả sao, quả nhiên danh bất hư truyền, khiến người kinh diễm. Thảo nào có thể đem chọc mê điên đảo tâm thần, thậm chí không tiếc phá giới xí đồ nảy trong miệng phá giới, chỉ tự nhiên là chặt buông xuống hủy diệt toàn bộ thành trấn hành vi phạm tội. Tuy là không đạt được hệ vợ hóc cọc phần thi triển thôn tính đô thị trình độ, nhưng từ thái cổ đại chiến tới nay, cũng gọi là nghiêm trọng tội. Hơn nữa, hung thủ vẫn là đã từng đứng ở phở làm hạ giờ nhất phương đại chiến anh hùng. Hành đối mặt xì đồ nảy chế dễ ước, mặt thực trả lời một tiếng hừ lạnh, căm tức nhìn đối phương. Chập tự tay nhấn mặt thực sự phẫn nộ, hắn đối với vị này người yêu cường ngạnh cá tính phi thường tinh tưởng, kém chút bị đánh lén thành công nàng, lúc này khẳng định muốn xông tới cùng xì đồ nảy hảo hảo đấu một trận. Nhưng là, một năm chiến đấu tu luyện, đối với mặt thiệu mà nói, vẫn là quá ít. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn bảo trì như vậy vừa đánh vừa trốn sinh hoạt chí ít 10 năm, mới có thể đem mặt thiệu tôi luyện thành một cái cường giả chân chính. Nhưng hiện đại, chống lại xì đồ nảy như vậy đỉnh phong ma vương, đối với nàng mà nói còn quá sớm. Xì đồ nảy cũng sẽ không giống chính mình giống nhau, đối với mặt thiệu thủ hạ lưu tình. Xì đồ nảy, ngươi vẫn chưa trả lời thiên phạt thần vấn đề đâu, dĩ nhiên dùng đánh lén nữ nhân của ta phương thức như vậy tới lấy tư cách nghìn năm không thấy bạn tốt ân cần thăm hỏi, không cảm thấy hơi quá đáng sao? Chặt buông tay ra, cũng phát ra nghiêm nghị chất vấn. Bị sỏ xuyên tinh phiến bắt đầu gây dựng lại, vây quanh hắn ngực trái lỗ lớn trương khai vài cái tự tại thư cờ, đem chữa trị. Rất nhanh, viên kia vết thương dễ sợ liền khôi phục, liên phá tổn y phục cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Đối với cờ dìm sân đi nì rèn mà nói, trừ phi nhất kích tất sát, nếu không chỉ cần có đầy đủ tồn tại lực, có thể khôi phục nhanh chóng. Mà chấp tự tại pháp, cũng sở hữu chưa khỏi năng lực. Thiên phạt thần khế ước giả, thật sự là quá nguy hiểm. Xì đồ nảy đẩy một cái mũ giáp vành nón, lạnh giọng nói. Không có ai so với xì đồ nảy như vậy thần chi thân thuộc càng hiểu hơn thần chi cây trụ có lực lượng, huống chi còn là dốc lòng với chiến đấu thiên phạt thần. Một ngày để mặt thiệu đã có thành tựu, vô luận là đối với cờ dìm sần đi nì rèn, vẫn là bọn họ bản mặt cờ mà nói, đều là một hồi tai họa thật lớn. Ở nàng vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, đã đem nàng tiêu diệt, mới là chuẩn xác nhất cách làm. Ta còn tưởng rằng là bẻn vẻ hẹo để cho ngươi làm như thế đâu, nghe được cái này giải thích, chập dường như tiếp nhận rồi. Đồng dạng thân là cờ dìm sần gốt, đối với ạ lạt tỏ lực lượng, hắn cùng si đồ nấy liếc mắt tinh tưởng. Cho dù là khế ước giả, cũng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chắc cũng sẽ làm ra cùng xì đồ nảy cử động giống nhau. Thế nhưng, hiện tại hắn không phải xì đồ nảy, mà mặt thực càng là chính mình yêu sâu đậm nữ nhân, chắc là tuyệt đối sẽ không cho phép xì đồ nảy tại chính mình trước mắt thương tổn mặt thiệu. Hừ, không nên xem thường ta, chắc, cái kia lão thái bà còn chỉ huy không được ta nghe được chắc hiểu lầm. Xì đồ nảy thẹn quá thành giận trả lời. Hắn đối với cùng chặt thao thao bất tuyệt đã chán ghét. Tuy là không có thể một kích giết chết mặt thiệu, bất quá bị thương nặng chặt cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lần này chân chính mục tiêu, vốn chính là chặt. Bất quá lúc này đây chặt lại hiểu lầm, nếu như hắn biết thần thiết như ý là chỉ có ở chấp hành ngự mệnh lúc mới bị cho phép sử dụng tam trụ thần chuyên dụng nô lệ Phantasm, sợ rằng ngay lập tức sẽ đoán được xỉ đồ nảy mục đích thật sự. Đáng tiếc là, từ hắn cuối cùng quay giáo một kích, mai táng ở nạ kẻ hóc the festival tới nay, hắn cùng bạn mặt cờ liên hệ liền triệt để chấm dứt. Khôi phục thương thế chắc nhẹ nhàng đẩy ra ôm cùng với chính mình mặt thiệu, trong miệng lại thấp giọng dặn dò. Mặt thiệu, ngươi và hứa héo mi nạ cùng rời đi nơi đây, lập tức chắc đồng dạng hiểu lầm xí đồ nảy mục tiêu là chính mình. Mặt thiệu đương nhiên biết chắc tại sao muốn nói như vậy, hắn hiển nhiên là dự định chính mình ngăn chặn xí đồ nảy, cấp cho nàng và hứa héo mi nạ tranh thủ thoát đi thời gian. Không thể không nói, ái tình có đôi khi chính là ở hiểu lầm bên trong làm sâu sắc. Yên tâm, thực lực của ta tự ta tin tưởng, coi như bị thương, chạy trốn vẫn là có thể làm được để cho ngươi ly khai. Không phải chạy trốn, mà là vì bảo vệ tốt Héo Mì Nạ, nàng chính là một cái bình thường nhân loại. Ngươi chẳng lẽ muốn mắt của ta trợn trợn xem cùng với chính mình nữ nhân ở trước mắt ta chết đi sao? Biết nếu như mình nói là vì bảo hộ mặt thiệu mà để cho nàng chạy trốn, mặt thiệu là tuyệt đối sẽ không nhận đồng. Chắc kịp thời mang ra hứa héo mì nạ lấy tư cách mượn cớ, dĩ nhiên, cái này kỳ thực cũng không tính là mượn cớ. Cùng si đô nảy chiến đấu, tuyệt đối là một hồi đại chiến kinh thiên, hắn không dám cầm hứa héo mì nạ an nguy mạo hiểm. Nhưng là mặt thiệu nhìn thoáng qua xa xa kim tự tháp ở trên hứa héo mì nạ, dùng sức nắm chặt nắm tay. Lúc này, mặt thiệu khế ước ma thần, ạ lạt tỏ cũng lên tiếng. Chắc nói không sai. Đồng dạng lấy tư cách hắn người yêu, ngươi nên tin tưởng, nếu như cô gái kia bởi vì ngươi nguyên nhân chết ở chỗ này, hắn thực sự sẽ hận ngươi cả đời. Ạ Lạt Tỏ lời nói tựa như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ, để Mạt Thiệu bỏ qua kiên trì của mình. Nàng dùng sức bẻ quá chặt mặt, nhắm ngay bờ môi của hắn dùng sức hôn xuống. Chíu chíu chíu hôn sâu sau đó, Mạt Thiệu nhìn chằm chằm chặt con mắt, nói từng chữ. Chắc, nhất định phải sống sót, nếu như ngươi dám chết ở trong tay người khác, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Chặt trở về một cái ngạo mạn nụ cười, xoay người đối với hướng về phía Sĩ Đồ Nầy, hai tay chập vào nhau, ngưng tụ ra vô số hỏa diễm đạn, nhắm ngay phía dưới kim tự tháp dùng sức đầu xuống phía dưới. Đến đây đi, bạn thân, để cho chúng ta tiếp tục ngàn năm trước trận kia chưa xong chiến đấu. Ùng ùng nghe phía sau liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh, còn có thỉnh thoảng bay qua bên người nham thạch mảnh nhỏ, Mặt thì cố nén nước mắt, tăng nhanh tốc độ. Đúng lúc này, cười ở nàng dùng tồn tại lực biến thành hấm mở phía sau thì héo Mina, trên người đột nhiên buộc phát ra một cô mãnh liệt khí tức. Mặt thì quay đầu nhìn lại, xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, là toàn thân phát huy lấy xạ cụ dạ sắc hỏa phấn thì héo Mina, mà trên trán của nàng cũng xuất hiện một cái khảm nạm có bảo thạch trang sức quan đái. Đây là tên là tợ su nạ thần khí, vô luận là hỏa diễm vẫn là thần khí, đều không nghi ngờ chút nào chứng minh, lúc này thì héo Mina đã trở thành cùng Mạt Thiệu giống nhau tồn tại phở làm hạ giờ. Đây là ta khế ước ma vương ngộng huyễn quan đái tỷ ạ mặt là vậy, kính xin chỉ giáo. Từ héo Mina đeo vào trên trán khảm nạm có bảo thạch trang sức tạo thành từng giải thần khí tợ su nạ bên trong truyền ra ngắn gọn thêm lãnh đạm thanh âm. Hầu như cùng nàng không có sai biệt. Đến tận đây, sau này cùng ỉn phở làm mê sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả cùng xưng hậu thế, sở hữu chiến kỹ vô song vũ cơ mỹ danh phở làm hạ giờ mạn nhỉ đủ là tò óp ô dẹt, nơi này lúc sinh ra. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.